Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió bắc rét lạnh thổi trương ma ma lạnh thấu tim. Nếu hoàng đế cùng nhiếp chính vương đã biết chân tướng, nàng cùng thái hậu không phải nguy hiểm ư? Trương ma ma phân phó thuộc hạ tìm lấy cớ đem trương A nhị mang đi. Chính mình chạy nhanh trở về cung hướng thái hậu bẩm báo chuyện này. Thái hậu gần nhất ăn mặc thức ăn đều phải chú ý, lỡ như hoàng đế ở bên trong hạ độc. Nô tỳ muốn cứu đều cứu không được ngay. Thái hậu bị trương ma ma nói sợ tới mức cả người phát run. Cả đêm không ngủ hảo, cũng đã quên hỏi chuyện trương A nhị. Ngày kế buổi chiều hoàng đế tới vạn thọ cung thỉnh an. Chấm, nghe nói mẫu hậu gần nhất trúng gió có chút ho khan. Đây là thỉnh ngoài cung tiểu tề thần y nghiên cứu chế tạo kẹo ngậm bớt ho. Mẫu hậu cảm giác cổ họng ngứa liền ăn một viên. Lục Quy Lan nói tự mình cầm lấy một viên kẹo đưa cho thái hậu. Thái hậu nhìn kẹo cách mình ngày càng gần. Đôi mắt càng trừng càng lớn. Cứ như nhìn đến không phải kẹo, mà là độc dược. Mồ hôi lạnh lập tức theo thái dương chảy xuống. Lan Nhi thật là hiếu thuận. Còn nghĩ tới thân thể ai ra. Bất quá ai ra đã hảo. Mấy nay đều không có lại ho khan. Thái hậu nói xong. Cung nhân vén rèm lên tiến vào đưa nước trà. Mang tiến vào lạnh lẽo vọt tới trước mặt thái hậu. Thái hậu cổ họng chợt ngứa. Vừa định muốn ho khan. Đột nhiên nghĩ đến nếu ho khan chẳng phải cần thiết ở trước mặt hoàng đế ăn kẹo độc. Thái hậu lập tức nghẹn lại. Đem một gương mặt bởi vì gầy trở nên có chút tiều tụy. Nghẹn đỏ bừng. Lục Quy Lan lo lắng mà nhìn thái hậu. Mẫu hậu có phải hay không nóng lên? Như thế nào sắc mặt đỏ như này? Thái hậu không thể nói chuyện. Trương ma ma nói. Hồi bệ hạ. Thái hậu vào đông dựa gần than lò liền dễ dàng nhiệt. Không có gì đáng ngại. Lục Quy Lan nói. Vậy là tốt rồi. Mẫu hậu bảo trọng thân thể. Nhi thần liền không quấy rầy ngươi. Lục Quy Lan đứng dậy rời đi. Mới ra cửa thái hậu lập tức nghẹn không ra. Hé miệng khụ đến kinh thiên động địa. Trương ma ma vừa vỗ lưng cho nàng vừa nói. Thái hậu ngài ho nhẹ chút. Đừng đem bệ hạ lại gọi trở về tới. Thái hậu, nàng đây là làm cái gì nghiệt a, khụ một trận. Thái hậu rốt cuộc hoãn lại. Trương ma ma vội vàng dâng lên nước trà. Thái hậu uống xong trà. Vỗ về ngực nói. Người mau ném hết kẹo đi. Ai ra không muốn thấy. Tuy rằng hoàng đế tự mình đưa tới độc dược xác suất không quá lớn. Nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng. Thái hậu không muốn mạo hiểm. Huống hồ nàng mới vừa tìm được trương A nhị. Trước nay chưa cho nàng đưa thức ăn hoàng đế liền đưa tới cái gì kẹo khỏi ho. Nói không có âm mưu. Nàng một chữ đều không tin. Lục Quy Lan rời vạn thọ cung trực tiếp đi ngự thư phòng tìm Hà Tuế Đường. Các vị đại thần vừa thấy hoàng đế lập tức khen lên. Bệ hạ thuần hiếu. Thời khắc nghĩ thái hậu ngọc thể. Thật là làm chúng ta bội phục. Triều quốc có bệ hạ như vậy hoàng đế. Là may mắn của thần dân. Các vị đại nhân quá khen. Lục Quy Lan khiêm tốn nói. Con cái hiếu thuận cha mẹ là hẳn là. Giá trị không đến mức được khen như vậy. Bệ hạ không cần khiêm tốn. Hà Tuế Đường lúc này mở miệng nói. Bệ hạ mỗi ngày trăm công ngàn việc. Đi học niệm thư. Buổi chiều luyện tập bắn cung lúc sau còn muốn tới ngự thư phòng xem sổ con. Như thế bận rộn còn có thể nghĩ làm tiểu tề thần y vì thái hậu nghiên cứu chế tạo kẹo khỏi ho. Đáng giá tất cả triều thần học tập đinh. Chúc mừng ký chủ. Giá trị nghịch tập trước mắt. 429 điểm. Cổ đại nặng nhất đạo hiếu. Hà Tuế Đường muốn giúp Lục Quy Lan lập vững hình tượng. Đầu tiên liền phải ở hiếu thuận thái hậu mặt trên hạ công phu. Hôm nay cho thái hậu đưa kẹo khỏi ho chính là nàng nghĩ đến. Lục Quy Lan ngay từ đầu nghe Hà Tuế Đường muốn nàng làm như vậy còn có chút kinh ngạc. Dò hỏi qua đi mới biết được Hà Tuế Đường tính toán làm nàng đi bước một tiếp quản sự vụ triều quốc. Cuối cùng trở thành đế vương thực quyền trưởng quản triều quốc. Lục Quy Lan thấy nàng nói thời điểm trong thần sắc để lộ ra một chút mỏi mệt. Chỉ đương nàng cảm thấy mệt mỏi. Lập tức đáp ứng. Hai người dị thể đồng tâm. Bất luận ai đương quyền đều là giống nhau. Hà Tuế Đường mệt mỏi. nàng liền nhiều chịu trách nhiệm. Hiện tại triều thần đối Lục Quy Lan càng ngày càng kính trọng yêu thích, đã hoàn toàn đã không có ngay từ đầu khinh mạn lừa gạt chi tâm. Ký chủ, người đã nghĩ ra ở hệ thống thương thành đổi loại hình kỹ năng gì chưa? Lại không đổi chờ nữ chủ thân thế tiết lộ. Giá trị nghịch tập về không liền cái gì cũng chưa, ở thế giới này tựa hồ không cần cái gì kỹ năng. Có thể hay không kết chuyển tới thế giới tiếp theo? Lục Quy Lan hỏi, làm hoàng đế, không ai dám giỡn mặt tới gần. Cũng không có người dám vẫn luôn nhìn thẳng mặt rồng. Lục Quy Lan đến bây giờ đều không có ở trước mặt triều thần bởi vì khẩn trương tiết lộ tin tức tố, có thể ta tới giúp ký chủ thao tác một chút. 666. Cảm ơn ngươi. Lại qua 2 ngày, Thái hậu thấy hoàng đế không có động tác gì khác, hơi hơi yên lòng. Khả năng các nàng căn bản không phát hiện ai ra đang tìm Trương A Nhị. Chuyện này chỉ là trùng hợp. Đúng rồi, Trương A Nhị hiện tại nơi nào? Hồi Thái hậu, Trương A Nhị bị nhốt ở dưới hầm nhà mẹ đẻ của ta. Ngày mai buổi sáng ngươi lại ra cung một chuyến, cầm theo lệnh bài của ta, hảo hảo thẩm tra Trương A Nhị. Vâng, Thái hậu, chuyện Trương ma ma lại lần nữa ra cung tự nhiên không thể gạt được Hà Tuế Đường. Hà Tuế Đường vẫn luôn biết chuyện Thái hậu đang tìm người. Chỉ là phía trước Trương ma ma đều là 1 tháng đi ra ngoài một chuyến. Lần này bất quá ngắn ngủn 3-4 ngày liền lại ra cung. Khẳng định là tìm người có tin tức. Hà Tuế Đường một bên sai người nhìn chằm chằm Trương ma ma, một bên tiếp xúc vì trong cung quý nhân Ngọc Điêu Sư cùng chế tác trang sức sư phụ già. Ở biết được Thái hậu nương nương thời trẻ thích hoa sen, tiên hoàng khen nàng tựa hoa sen thanh lệ động lòng người, bởi vậy bị phong làm lệ phi sau, Hà Tuế Đường đột nhiên có dự cảm bất hảo. Buổi chiều phái đi nhìn chằm chằm Trương ma ma người trở về hồi báo, nói Trương ma ma đem Trương A Nhị nhốt ở hầm bên trong thẩm vấn nửa ngày. Hà Tuế Đường lúc ấy trong lòng chỉ có một ý niệm, đây là nàng đoán trước đến nhất hư kết quả. Sáng hôm sau, Hà Tuế Đường đang ở ngự thư phòng xử lý sổ con. Thái hậu bên người Trương ma ma đột nhiên lại đây, nói Thái hậu muốn gặp nàng. Trương ma ma nhìn về phía Hà Tuế Đường trong tầm mắt cất giấu bí ẩn kích động. Hà Tuế Đường sắc mặt như thường mà đứng dậy, theo Trương ma ma đi Thái hậu trong cung, vào Thái hậu tẩm điện. Bên trong chỉ có nàng, Trương ma ma cùng Thái hậu 3 người, nguyên bản không dám nhìn nàng. Thái hậu đột nhiên đứng lên đi đến trước mặt nàng, nước mắt từ hốc mắt rơi xuống. Tuế Đường, ngươi là ai ra thân sinh nữ nhi a? Hà Tuế Đường không dao động. Thái hậu nương nương gì ra lời này? Trương ma ma lập tức giúp đỡ Thái hậu đem hơn 20 năm trước sự nói một lần. Chẳng qua đem lấy nữ đổi tử sự tình giấu đi, đổi thành Hà Tuế Đường bị người âm mưu ôm đi. Thái hậu bởi vậy lâm vào hỏng mất. Nàng vì giảm bớt Thái hậu bi thương liền từ ngoài cung ôm một nữ hài trở về, chính là hiện giờ hoàng đế Lục Quy Lan. Ai ra hiện tại hoài nghi là người sau lưng hoàng đế ôm ngươi đi. Ngươi mới là ai ra nữ nhi, ngươi mới nên làm hoàng đế triều quốc. Thái hậu càng nói càng kích động. Trời biết đương khi nàng biết được nữ nhi là nhiếp chính vương Hà Tuế Đường có bao nhiêu cao hứng. Nữ nhi nàng cũng nữ giả nam trang, chỉ cần nàng đem sự tình nói ra, không có người sẽ phản đối Hà Tuế Đường đăng cơ vi đế. Tuế Đường, ai ra muốn triệu tập đại thần đem chân tướng nói ra. Ai ra nhất định phải giúp ngươi bước lên đế vị. Thái hậu, thỉnh bình tĩnh một chút. Hà Tuế Đường nghe Thái hậu cùng Trương ma ma nói một hồi, trên mặt không có chút nào kích động, mắt đen cũng là trước sau như một thâm trầm yên tĩnh. Ta đối ta hiện tại thân phận thực vừa lòng, cũng không tính toán đăng cơ vi đế. Nếu hoàng đế là những người khác, Hà Tuế Đường đương nhiên sẽ đồng ý Thái hậu đề nghị. Nhưng hoàng đế là Lục Quy Lan. Thái hậu trợn tròn mắt. Ngươi có phải hay không sợ hoàng đế ra cái gì chuyện xấu? Đừng lo lắng. Hoàng đế là nữ tử, vốn là không nên đăng cơ vi đế. Hoàng đế từ nhỏ nghe lời ai ra nhất. Chỉ cần ai ra cùng nàng nói tiền căn hậu quả, nàng nhất định sẽ chủ động lui ra đế vị cho ngươi. Hà Tuế Đường nhìn về phía Thái hậu, ánh mắt không có chút nào ôn nhu. Thái hậu trước không cần cùng bệ hạ nói chuyện này. Thái hậu gấp gáp nói. Ai ra biết ngươi cùng hoàng đế tình cảm thân hậu, cùng trải qua sinh tử. Nhưng đây là ngôi vị hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế a, không phải có thể làm tới làm đi đồ vật. Huống hồ ngươi là huyết mạch duy nhất của tiên hoàng. Ngôi vị hoàng đế này vốn dĩ nên là của ngươi. Thái hậu, thần không phải đang cùng ngài thương lượng. Trước không cần cùng hoàng đế nói chuyện này. Hà Tuế Đường nhìn thẳng vào mắt thái hậu. Thái hậu như là bị người bóp lấy cổ. Ầm ĩ, chua ngoa tiếng nói đột nhiên im bặt. Hà Tuế Đường bên tai rốt cuộc thanh tịnh. Thái hậu nhớ kỹ, cái gì đều đừng nói. Hà Tuế Đường xoay người đẩy cửa rời đi tẩm điện. Gió lạnh thổi khai mành vào đại điện. Thái hậu nhịn không được run rẩy. Vừa mới Hà Tuế Đường trong ánh mắt hàm chứa cảnh cáo. Chỉ cần nàng không nghe lời, Hà Tuế Đường sẽ không lưu tình chút nào mà giết nàng. Thái hậu mờ mịt mà sợ hãi. Hà Tuế Đường thế nhưng đối với thân sinh mẫu thân nổi lên sát ý, cách trương.